Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, vùng quê nhị xưởng, 6, màn hình di động đen, bên trong cũng không có khác manh mối, kỹ thuật viên đem nó thu hồi tới, Cố Hề Lịch ánh mắt từ di động thượng rời đi, đi đến bể cá trước mặt, cảnh sát, phòng khách có lẽ mới là chân chính đệ nhất giết người hiện trường. Các ngươi cảm thấy đâu? Kỹ thuật viên gật đầu. Sở hữu chứng cứ đều cho thấy. Lôi Vân là trước tiên ở phòng khách bị tập kích. Sau đó lại bị lộng tiến chính hắn phòng. Giả tạo ra hắn là ở phòng bị giết biểu hiện giả dối. Nhưng chúng ta vẫn là không biết. Hung thủ chế tạo mật thất giết người hiện trường thủ pháp. Thậm chí còn nhiều một cái nghi hoặc. Hung thủ vì cái gì muốn làm như vậy? Lôi Vân chết ở phòng khách cùng chết ở chính mình phòng khác biệt rất lớn sao? Vì cái gì muốn mất công chế tạo mật thất giết người hiện trường? Này chẳng lẽ cùng hung thủ thân phận có quan hệ? Hung phạm lại rốt cuộc muốn che giấu chút cái gì? Cố Hề Lịch, đừng nhìn ta a, ta sợ ta nói điểm cái gì ra tới. Các ngươi lại muốn bật cười. Ta còn là hảo hảo tìm chứng cứ đi. Cái này công tác càng thích hợp ta, cảnh sát. Ngoặc kép, kỹ thuật viên, ngoặc kép, tưởng khách sáo một câu đi, lại đều cảm thấy nàng lời này rất có đạo lý. Bể cá bên trong dưỡng đều là cá cảnh nhiệt đới. Ngũ thải ban lan, màu bạc kia một cái có cánh tay trường, đầy miệng đều là nhọn nhọn hàm răng. Hẳn là chính là bể cá bên trong vương giả. Cố Hề Lịch nhưng không nghĩ duỗi tay đi vào, cảm thụ một chút bị răng nhọn gặm cắn lạc thú. Nàng cầm lấy bên cạnh lưới cá vói vào lu, phát hiện có dị vật xâm lấn, màu bạc cá lớn lưu loát đem nhôm hợp kim trường bính cắn thành hai đoạn. Này hàm răng, cũng quá sắc nhọn, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta má ơi, may mắn vừa mới không có duỗi tay đi vào, thứ này sợ không phải cá, mà là khoác ra cá tiểu quái thú đi. Cái đuôi ném đến thật tinh thần, dù đến cũng thật xinh đẹp. Vừa thấy trên người thịt liền khẩn thật, hương vị khẳng định một bậc bổng, người hưởng qua cá lư hấp sao? Chào vị cái loại này. Thượng đế, ngoặc kép, người tỉnh tỉnh, đây là cá kiểng, Cố Hề Lịch sờ sờ chính mình bụng. Hảo đói nha, trách không được ta nhìn đến cá kiểng đều nhịn không được chảy nước miếng, tán gẫu về tán gẫu. Cố Hề Lịch tay một chút không có nhàn rỗi, còn đang tiến hành chấm đất thảm thức tìm tòi. Nàng vừa mới chính là phát hiện bể cá bên trong có cái kỳ quái đồ vật. Mới có thể muốn đem nó vớt đi lên nhìn xem. Đáng tiếc màu bạc cá vương không cho phép. Vậy trước tìm xem khác bái. Cố Hề Lịch, đúng rồi, các ngươi làm thượng đế ngày thường dùng ăn cơm sao? Thượng đế, ngoặc kép, cầu ngươi câm miệng đi. Gì, Cố Hề Lịch ở gỗ đỏ giá sách bên cạnh tìm được rồi hai giọt đọng lại máu. Gỗ đỏ nhan sắc cùng máu phi thường gần, nếu không phải nàng để sát vào xem, không chuẩn cũng muốn bị xem nhẹ qua đi. Cố Hề Lịch, chẳng lẽ là, nơi này sẽ dính lên vết máu, liền tương đối kỳ quái. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve giá sách bên cạnh thật nhỏ dấu vết, vừa mới bởi vì có trọng đại phát hiện, vụ án bắt trước cũng không giải quyết được gì. Cố Hề Lịch kỳ thật cũng hoàn toàn không yêu cầu cùng cảnh sát cùng nhau tiến hành bắt trước. Sẽ làm như vậy, chỉ là tưởng đem chính mình thiên phú năng lực lại chứng thực một chút. Đối với hung thủ giết người tình cảnh, nàng đã sớm tiến hành quá não nội bắt trước, đã có một ít mơ hồ suy đoán. Hiện tại con tim có chứng cứ, từ nhỏ vũ thùng rác tìm được chính là phao đằng sao sao phiến không hộp. Bên trong dược vật đã dùng qua. Bất quá này dược vật là bất chí chết, sẽ chỉ làm người mơ màng sắp ngủ, liền tính cái này dược xác thật là tiểu vũ hạ, cũng không thể thuyết minh hắn chính là giết người hung thủ. Lôi Vân thê tử cũng có khả năng hung phạm, nàng sinh bệnh, lại oán hận chính mình trượng phu, không bài trừ nàng nhìn đến trượng phu nằm ở trên sofa ngủ rồi. Vừa vặn phát bệnh, liền dùng trọng vật tạp hắn cái ót, sẽ có loại suy nghĩ này. Là bởi vì Cố Hề Lịch hiện tại đã làm rõ ràng hung thủ gây án phương thức. Cũng không phải thủ pháp cỡ nào tinh diệu mật thất giết người án. giết người hung thủ thậm chí có khả năng đều không phải chủ mưu đã lâu, mà là tình cảm mãnh liệt phạm án. Sở dĩ các du khách sẽ bị ngăn ở chân tướng ngoài cửa lớn, chậm chạp đối hung thủ thủ pháp giết người không có đầu mối, xét đến cùng đều là bởi vì Lôi Vân bị chết quá trùng hợp. Phòng khách bên trong còn có một đài kiểu cũ máy quay đĩa. Đại khái là cái bài trí. Cố Hề Lịch mở ra phía dưới ngăn tủ, bên trong có cái tiểu gương. Góc độ này gương vừa lúc chiếu đến Lôi Vân phòng. Kỹ thuật viên ở Lôi Vân trong phòng, có thể nhìn đến hắn tay, còn có thể nhìn đến phòng nhắm chặt cửa sổ. À, Cố Hề Lịch bị trong gương mặt bỗng nhiên xuất hiện đồ vật dọa nhảy dựng. Đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu lại đi xem Lôi Vân phòng, đối tượng quái vật. Nó liền đứng ở ngoài cửa sổ, toàn bộ đầu chính là một viên thật lớn trong mắt, che kín hồng tơ máu cùng gân xanh. Một tầng màu đen lá mỏng bao vây lấy cái này đáng sợ trong mắt. Thân thể hắn khô gầy, tứ chi nhỏ dài, gần như là thân thể gấp ba. Hành động lên hẳn là phi thường linh hoạt. Nằm thảo, nó là đang xem ta sao? Đầu tiên là người chết xác chết vùng dậy. Hiện tại lại là mắt to trâu quái vật. Này rốt cuộc là chơi kịch bản sát vẫn là không người còn sống a? Nó không thể tiến vào đúng không? Thượng đế đương nhiên sẽ không trả lời nàng, xem nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, thượng đế con phi thường vui sướng. Cố Hề Lịch chớp một chút đôi mắt, trợn mắt một bế công phu, quái vật đã đứng ở Lôi Vân cửa phòng. Nàng vốn đang tính toán dùng không kinh động quái vật phương pháp, nhắc nhở một chút trong phòng kỹ thuật viên, hiện tại không cần, quái vật là hướng nàng tới, càng ngày càng gần. Khoảng cách lập tức kéo gần lại thật nhiều, Cố Hề Lịch không dám nháy mắt, cũng không dám lại đưa lưng về phía quái vật, sợ tiếp theo quay đầu lại thời điểm, quái vật liền trực tiếp dỗi đến trên mặt nàng, kia nhiều dọa người, bán thú nhân, bà cốt, người như thế nào lùi lại đi, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, bởi vì ta đến nhìn chằm chằm nó a, bán thú nhân, cái gì nó, bán thú nhân, a, nàng che miệng thét chói tai. Vọng lại thanh âm phi thường mỏng manh, Cố Hề Lịch còn tưởng rằng sẽ nghe được cao decibel thanh âm. Không nhịn xuống nháy mắt, giây tiếp theo đã bị lạnh thấm thấm hoạt, nị nị xúc cảm cấp chấn kinh rồi. Mắt to hạt châu ở nàng chớp mắt thời điểm thuấn di. Hiện tại trực tiếp dỗi nàng trên trán, thật đúng là dỗi thượng. Nàng lúc này thiên phú là tiểu may mắn, không phải miệng quạ đen. Nói thật nàng vừa mới kia nháy mắt vẫn là bị dọa tới rồi. Hiện tại liền cảm thấy có điểm buồn nôn, bất quá thực mau nàng liền không rảnh lo ghê tởm, bởi vì nàng cảm nhận được cái trán bị bỏng cảm, cũng không biết nó có phải hay không cái mang ăn mòn hiệu quả quái vật. Bán thú nhân trên mặt đất lăn một vòng, biến thành một con uy phong lẫm lẫm đại lão hổ, tránh thoát quái vật công kích, rõ ràng dán chính mình. Nhưng là lại không thương tổn chính mình, ngược lại là dùng chân đi thứ bên cạnh bán thú nhân. Một chốc một lát, nàng còn không có nguy hiểm như vậy. Cố Hề Lịch cùng quái vật cái chán tương liên, tầm mắt chịu chờ, chỉ có thể dựa nghe thanh âm tới suy đoán các du khách tình huống. Lục soát chứng khu mới bao lớn diện tích, quái vật ở chỗ này điên cuồng làm phá hư. Các du khách đều đã bị kinh động. Kỹ thuật viên, đây là cái gì ngoạn ý? Cố Hề Lịch cũng muốn biết đây là cái quỷ gì đồ vật. Nhưng cái chán của nàng cùng quái vật cái chán phẳng phất lớn lên ở cùng nhau. Căn bản xả không khai, nàng lại nghe được tiếng nước, thật vất vả mới làm ra quay đầu xem cái này động tác. Lại chỉ nhìn đến một con ướt rầm rề màu xanh lá cánh tay từ bể cá bên trong vươn tới. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, này nơi nào là đợt thứ hai lục soát chứng A, đây là quái vật mở họp ra là không có khả năng không ra. Một cái lảm nhảm càng là đang khẩn trương thời khắc, liền càng là quản không được miệng mình. Cảnh sát, bà cốt, người không sao chứ, Cố Hề Lịch, có việc, ta cảm giác nó ở đem ta hướng ở trong thân thể hút. Cái này hình dung, nhất thời làm các du khách không nói gì. Vừa mới chỉ là cái chán tương liên, hiện tại cảm giác mí mắt cũng bị hút lấy. Cố Hề Lịch cũng không dám tùy tiện công kích cái này quái vật. Rốt cuộc nàng cùng quái vật ai đến thân cận quá? Chính là hiện trường tình huống không chấp nhận được nàng lại do dự. Ta phải dùng tay bài a. Các ngươi ly xa một chút, Cố Hề lịch trù đến tam chương tay bài. Bà cốt thể chất, sử dụng nên tay bài. Bà cốt sẽ có được hấp dẫn âm linh nam châm thể chất. Sở hữu âm linh đều sẽ hướng hắn dựa sát. Thời gian liên tục 20 phút. Triệu hoán, người có thể triệu hoán vong linh. Cùng người chết tiến hành giao lưu. Cảm giác đến từ linh hồn tin tức, là một cái năng lực thấp kém bà cốt. Đây là rất nguy hiểm hành vi. Loại bỏ quỷ thần, mời đến quỷ thần đuổi đi thương tổn ngươi ra hòa. Nhưng nhất định phải hảo hảo cung phụng mời đến ra hòa. Rốt cuộc quỷ thần nhưng không hảo ở chung. Này đó bài, dùng liền cơ hồ cùng cấp với tự sát. Hiện trường phi thường hỗn loạn. Cố Hề lịch rối rắm sử dụng nào một chương tay bài. Xác định một chút còn dư lại lục soát chứng thời gian. Cuối cùng sử dụng loại bỏ quỷ thần này chương. Thỉnh đồ vật đương nhiên là mới từ bể cá bên trong bò ra tới ra hòa. Cố Hề lịch, ông trời phù hộ, tiểu may mắn, nhất định phải có tác dụng. Ta còn không muốn chết a. Tay bài một sử dụng, nghe được bò sát thanh âm. Cố Hề lịch đôi tay hai chân cùng sử dụng, ý đồ cùng quái vật chia lìa. Xả đến một nửa thiếu chút nữa bị quái vật bỗng nhiên nhảy lên cấp phứt ra đi. Nàng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy trên bàn tiểu đao, cắn răng thứ hướng mắt to hạt châu, nhịn đau tô nhỏ hai người tương liên bộ phận. Hảo huyền tránh thoát quái vật đã đâm tới cánh tay, chính mình ngoan ngoãn, này quái vật liền chậm rãi nuốt ăn luôn nàng. Nếu là nàng không ngoan, còn dám ý đồ phản kháng, này quái vật là có thể lập tức giết chết nàng. Phần eo bị đụng phải một chút, trên trán đau nhức, Cố Hề lịch trợn mắt đều có điểm khó khăn, ngoặc kép, sống sót, nếu không phải vì lừa thượng đế, Cố Hề lịch sẽ không mạo hiểm, đã sớm sử dụng ngôn linh, hiện tại nhìn đến năng lượng mãnh trướng, mục đích là đã đạt tới, nhưng tưởng tượng đến chính mình chịu tội liền rất khí, Cố Hề lịch sờ sờ vừa mới đụng vào địa phương, ta không cầu eo ai tương đương thượng đế. Ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở lái xe, nhưng ta không chứng cứ. Bằng nháy mắt liền dỗi người trên mặt mắt to hạt châu hù chết cá nhân. Mắt to hạt châu là Lôi Vân thê tử phán đoán ra tới quái vật đi. Còn nhớ rõ vừa mới lịch lịch ở Lôi Vân trong phòng tìm ra phác thảo sao? Mắt to hạt châu cùng phác thảo bên trong xuất hiện qua quái vật rất giống. Không ai lo lắng chủ bá sao? Tiểu tiểu sóng gió, ta cố không có khả năng tại như vậy cái tiểu ngoạn ý trên người bị té nhào. Kia, vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, ta vừa mới nhìn đến tiểu cố tay bài. Một lời khó nói hết S-A-S-A-S-A-S-A. Hình ảnh, kinh, mắt thấy muốn hủy dung. Nữ tử thế nhưng chỉ lo lắng cho mình eo lực vô dụng. Hết chương.